Cố sự, chương 27, 27, Vân Mộc Đại Đế Đế Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hỏa bước ra 8 bước kỳ lân bộ hủy diệt đám đạo tặc ngán đường bọn hắn di chuyển. Vân Hỏa chi uy chấn nhiếp hoàn toàn những người khác trên vô ảnh chiến thuyền. Tư đồ Trường Long nhìn thấy Vân Hỏa ra tay. Trong lòng hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn đố kỵ, suy nghĩ. Rốt cuộc đám người này từ đâu xuất hiện phá mất ánh hào quang của hắn. Hai tay nắm chặt cực kỳ tức giận. Không cam tâm, Bạch Mộng Sam nhìn thấy Vân Hỏa quay về vô ảnh chiến thuyền. Đi đến chỗ hắn chào hỏi. Nàng trước đây chỉ nghĩ Vân Hỏa chỉ là dung luyện cảnh bình thường. Có huyết mạch hỏa kỳ lân. Không ngờ người này mạnh như vậy. Bước ra vài bước tùy tiện liền tiêu diệt một tên tiên thiên cảnh hậu kỳ cực kỳ đáng sợ. Vân Hỏa huynh đệ thực sự là ngọa hổ tàng long. Không hổ là huyết mạch kỳ lân tộc. Bạch Mộng Sam mỉm cười đi đến lại gần Vân Hỏa nói. Mộng Sam cô nương không cần quá khen. Ta còn rất yếu kém. Vân Hỏa khiêm tốn trả lời Bạch Mộng Sam. Vân Hỏa huynh đệ quá khiêm tốn rồi. Cho dù ở đế đô các thiên tài danh môn vọng tộc cũng không mạnh bằng huynh. Bạch Mộng Sam khuôn mặt bất đắc dĩ cười nói. Người yếu thì ai mạnh đây? Ha ha, so với đại ca, Bạch tỷ ta còn kém xa. Cô nương đừng tâng bốc ta như vậy. Vân Hỏa một bên nghe nàng khen ngợi cười lớn. Vân Mộc đứng một bên cùng Bạch Hà ngắm cảnh. Thấy tiểu tử Vân Hỏa này khoe khoang khoác lác. Lắc đầu nhìn thẳng về phía hai người Bạch Mộng Sam cùng Vân Hỏa nói. Thế gian này có rất nhiều kẻ mạnh. Đệ đừng quá khoác lác. Nếu không sau này không biết mình chết như thế nào. Chỉ là một tiên thiên cảnh mà thôi đệ cũng đừng quá đắc ý. Chúng ta ra ngoài không phải để khoe khoang. Khoác lác, Vân Hỏa một bên nghe những lời Vân Mộc nói. Hắn liền chột dạ. Đúng vậy bọn họ ra ngoài không phải khoác lác. Đại ca còn chưa dùng hết con bài chưa lật. Bạch tỷ vô vàn thủ đoạn chưa từng sử dụng. Hắn một cái kỳ lân bộ sát kỹ mạnh nhất. Lần đầu tiên đánh nhau đã phải dùng đến nó, hắn thật sự hổ thẹn. Đại ca, lần sau ta không lộ em mờ ãng nữa. Được rồi, ta không trách đệ, chỉ là nên khiêm tốn một chút là được. Thế gian này không phải ai cũng như ta và Bạch tỷ. Vân Mộc mở miệng nhắc nhở. Tuy bọn hắn gia nhập Thanh Vân môn nhưng cũng không thể không đề phòng. Vân Hỏa cùng Bạch tỷ khá ngây thơ. Lỡ như gặp cường giả thật sự. Muốn tinh huyết của bọn họ thì làm sao? Kỳ lân tộc, giao long tộc, tinh huyết cũng cực kỳ chân quý. Mỗi một tu sĩ đều ước ao có được. Nhưng mà Vân Mộc cũng không biết rằng, với thân phận là chân long, kỳ lân thì trên thế gian này không ai dám đụng đến hai người Bạch Hà. Vân Hỏa, hắn quá lo xa mà thôi. Bạch Mộng Sam nghe Vân Mộc nhắc nhở Vân Hỏa, biết được bọn họ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Cũng đúng, dù sao bọn họ mới quen biết bao lâu. Nàng lại chủ động thân cận như vậy. Khó trách làm người khác nghi ngờ. Bạch Mộng Sam cũng không để ý ba người bọn họ nữa. Quay về phòng bên trong chiến thuyền của mình nghỉ ngơi. Trong thời gian trên vô ảnh chiến thuyền trong phòng của mình. Vân Mộc mở ra linh hải kiểm tra Du Long Thương. Du Long Thương nhìn thấy Vân Mộc tiến vào khẽ động một chút liền đưa thần thức của Vân Mộc tiến vào trong không gian. Ngày xưa Vân Mộc chưa mở ra linh hải chỉ miễn cưỡng. Mỗi ngày 2 giờ bên trong Du Long Thương. Hiện tại hắn đã mở ra linh hải tiến vào Du Long Thương rất thoải mái. Tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện cũng tăng rất nhanh. Kháng long bài vĩ thương tu luyện cũng đã đến mức độ nhất định. Lần này tiến vào hắn liền bắt đầu tu luyện thương thứ hai. Thương thứ hai lục hàng thần long thương. Luyện có phần đơn giản hơn kháng long bài vĩ thương rất nhiều. Chấn kinh bách lý thương tu luyện suốt nửa ngày mới tu luyện ra một tia hình dáng của nó. Mấy giờ sau Vân Mộc đã thấm mệt, mồ hôi khắp người, thân thể gần như không đứng vững. Hắn quyết định luyện thêm lần cuối, nếu như không thành, ngày mai tiếp tục luyện. Luyện đến khi nào thành mà thôi. Vân Mộc đứng thẳng, hạ thấp người, tay phải cầm trên tay Du Long Thương. Thở mạnh, lui về phía sau, trực tiếp đâm thẳng về phía trước. Một tia thương ý đâm thẳng mà ra, lôi long gào thét mà vọt về phía trước. bay thẳng lên hư không bên trong Du Long Thương. Bên ngoài lúc này bên trong phòng Vân Mộc, thân thể của hắn bất chi bất giác đứng dậy, Du Long Thương đã nằm trên tay. Chấn kinh bách ký bất giác mà đâm thẳng lên bầu trời. Thương ý kèm theo lôi long gầm thét mà ra, lao thẳng lên bầu trời nổ vang một tiếng. Cuồng phong nổi lên, tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời. Trên mái vô ảnh chiến thuyền một cái lỗ to lớn cháy khét do Vân Mộc bất chi bất giác tạo ra. Ầm, ầm, xoẹt, xoẹt, vù, vù. Sau một lúc bầu trời trở lại như bình thường như chưa từng xuất hiện điều gì. Chấn kinh bách lý rốt cuộc nhập môn. Mà bên này những người khác, chứng kiến cảnh vừa nãy sợ hết hồn. Bạch Mộng Sam từ phòng của mình đi ra quát lớn. Kẻ nào dám tập kích người của Thanh Vân Môn chúng ta mau xuất hiện. Bạch Mộng Sam một bên chuẩn bị tư thế chiến đấu không để ý mọi thứ xung quanh. Tiếng động lúc nãy quá khoa trương, nàng làm sao không đề phòng. Sư tỷ, mau nhìn bên này. Khuôn mặt Hỏa Linh Nhi tái mét. Nàng chỉ nhìn thấy một nam nhân đứng bên trong cái lỗ to lớn trên mái vô ảnh chiến thuyền. Nam nhân này cầm một cây thương, khí thế ép hẳn về phía nàng. Nàng chột dạ núp vào sau lưng Bạch Mộng Sam. Người này không ngoài ai khác chính là Vân Mộc. Mà Vân Mộc bên trong không gian Du Long Thương diễn luyện chấn kinh bách lý người đã thấm mệt, thở hổn hển, không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Cuối cùng cũng luyện thành. Lần này không những luyện thành chấn kinh bách lý thương, ta còn lĩnh ngộ được một tia thương ý, đúng là nhân họa đắc phúc. Vân Mộc cảm khái chính bản thân mình, vui vẻ nằm xuống. Tiểu tử, không tệ, 10 năm đã nhập môn hai thức đầu. Một giọng nói có phần trong trẻo, hiền thục của nữ nhân vang lên bên trong Du Long Thương. Vân Mộc đang mệt mỏi nghe thấy giọng nói lạ thường liền đứng dậy. Là ai? Là ai? Tiêu tử không cần lo lắng. Ta là khí linh của Du Long Thương. Ta bị trọng thương quá lâu, không thể nói chuyện. Lần này ngươi thành công mở ra linh hải, thành công lĩnh ngộ được chấn kinh bách lý. Ta hồi phục được một chút liền xuất hiện gặp ngươi. Giọng nói tiếp tục vang vọng trong không gian Du Long Thương. Lần sau tu luyện tìm nơi vắng vẻ một chút. Bản thân ngươi sinh ra thần thức, ảnh hưởng bên ngoài không ít. Giọng nói vừa dứt lời, hắn chưa kịp nói lời nào đã bị đưa ra ngoài. Vân Mộc vừa ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng hắn tu luyện gây nên thực sự xấu hổ. Liền thu hồi Du Long Thương chạy ra bên ngoài. Mộng Sam, Linh Nhi cô nương, thực sự xin lỗi. Lúc tu luyện lỡ tay phá hủy mái nhà. Xin cô nương thứ tội. Vân Mộc chạy ra ngoài mở miệng xin lỗi. Vân Mộc huynh đệ không có việc gì. Ta cứ tưởng bị địch tập kích, không phải là tốt rồi. Bạch Mộng Sam nhìn Vân Mộc nuốt một ngụm nước bọt trả lời. Nếu như thứ vừa nãy đánh vào người nàng, nàng có thể sống sót hay không? Mang theo tâm lý hoảng sợ một chút liền quay người rời đi. Vân Mộc nhìn thấy hai người rời đi, yên tâm trở lại trong phòng mình. Bạch Hà cùng Vân Hỏa hỏi thăm một vài câu cũng liền trở về phòng bọn họ. Mấy ngày trôi qua Vân Mộc không tiếp tục tu luyện lục hàng thần long thương nữa. Quá nguy hiểm, mấy ngày nay hắn nghỉ ngơi ngắm phong cảnh, uống một chút rượu cùng Bạch Hà. Hôm nay vô ảnh chiến thuyền cũng không có gì xảy ra. Đế đô đã ở trước mặt bọn họ, vô ảnh chiến thuyền tiến vào cổng thành. Bạch Mộng Sam dặn dò bọn họ một chút. Các vị, đã đến đế đô, các vị xuống bên dưới dạo chơi. Mấy ngày sau sẽ có trưởng lão đến dẫn mọi người đến Thanh Vân Sơn, nơi tọa lạc của Thanh Vân Môn. Ta cùng Linh Nhi trở về tông môn báo cáo một chút. Hôm sau sẽ cùng các trưởng lão quay lại đón tiếp các vị. Bạch Mộng Sam dặn dò tất cả hơn 20 người. Chuẩn bị rời đi, nàng quay người trở lại bổ sung một câu. Đừng gây chuyện, nàng thực sự không yên tâm. Vân Mộc, Vân Hỏa, Bạch Hà. Ba người này lỡ như có người nào xui xẻo, chọc phải bọn họ nổi giận thì trực tiếp phiền phức. Lúc đó nàng không biết giải thích với các trưởng bối ra sao. Đám người nhìn thấy Bạch Mộng Sam rời đi liền tiến đến Túy Mộng Lâu. Thuê phòng nghỉ ngơi, Vân Mộc cũng đi theo vào bên trong. Vân Mộc cuối cùng cũng đến được đế đô, gia nhập Thanh Vân Môn. Cách chương.